Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 382. Hộ tống, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trần Thành giọng nói và biểu tình. Vậy cổ tức giận lộ ra thấy rõ. Đối với như vậy một đám ở mặt thế, dám đối với ZF đơn vị người động thủ loại. Quả thật ra mọi người dự liệu. Bất quá, đối với ở mặt thế gặp quá nhiều hiểm ác tưởng sơn. Chẳng qua là khóe miệng cười trúng chím. Dẫu sao mặt thế, không có bất kỳ quy tắc nào khác và trật tự. Vì còn sống và các loại tài nguyên, đối với ZF động thủ. Quả thật vậy là đặc biệt thực tế. Ninh Thành bốn cái cứ điểm, đã ở tiền kỳ thả dù xuống. Có lẽ ở Ninh Thành sinh tồn người sống sót lớn đều biết. Mà thiếu thiếu vũ khí trang bị những người may mắn còn sống sót này. Vì tốt hơn càng có lực còn sống. Có thể ở người dị hóa dưới sự lãnh đạo, đem nghiêng đầu óc đánh tới cứ điểm ZF phía trên. Dẫu sao, cứ điểm ZF có nhiều vật liệu và súng ống vũ khí trang bị. Những thứ này, đều là đảm bảo những người chứng có thể ở mặt thế sống tiếp căn bản. Không nói cứ điểm ZF, liền nói mình điểm giao dịch, nếu là không có mình trấn áp, vạn đạt bên trong cứ điểm các loại bang phái và người sống sót. Đã sớm đối với điểm giao dịch ra tay, cho nên, hết thảy căn nguyên, cũng cuối cùng ở trong lực lượng, chỉ có lực lượng mạnh mẽ, người khác mới có thể đối với ngươi không sinh ra được uy hiếp. Tưởng Sơn có thể nghĩ tới đây giúp đối với tài nguyên xe cộ ra tay đoàn thể. Số người nhất định rất nhiều, hơn nữa trong đội ngũ nhất định có người dị hóa, có thể còn có đặc thù người dị hóa, bọn họ ủng có súng, cùng với kế hoạch kín đáo, có lẽ tựa như cùng Trần Thành nói như vậy, và bên trong cứ điểm thế lực có cấu kết, như bây giờ quỷ cuộc sống, quả thật, chết đói nhát gan, chống đỡ chết gan lớn, như vậy một đám người, dám ăn ZF vật liệu. Bây giờ còn dám ở vòng ngoài đánh lén ZF đội ngũ. Quả thật lá gan quá lớn. Trần đội, bệnh viện Minh Châu nếu là không tìm ra đám người này. ZF uy tín có thể cũng sẽ ở bên trong cứ điểm tạo thành đả kích. Đến lúc đó, ai cũng dám vào cứ điểm ZF bên trong người lãnh đạo đối nghịch. Tưởng Sơn đốt xì gà, nhìn Trần Thành biểu tình tức giận, thản nhiên nói, ngồi xem cuộc vui. Đối với chạm đến không tới mình lợi ích hết thầy, hắn cũng chỉ là một nhàn nhã người đứng xem monster. Trần Thành khạc ra một hơi, gật đầu một cái, quả thật Tưởng Sơn nói tiếng nói điểm chủ yếu, bệnh viện Minh Châu cứ điểm và thành phố Khinh Phường cứ điểm. Chẳng những tổn thất rất nhiều nhân viên, còn mất đi hàng loạt vật liệu vũ khí trang bị, hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cái này sấp xỉ một tháng. Liền đối diện bóng dáng đều không mò tới một cái, uy tín và uy nghiêm, ở bên trong cứ điểm rơi xuống quá nhanh, ở mặt thế hạ, các loại loài người đoàn đội bang phái, vốn là bị ZF áp chế cẩn thận, có thể cũng biết sau đó hiện lên, cho nên, lần này chúng ta tới tam ca ngươi cái này mua vật liệu. Chủ yếu chú trọng liền vũ khí đạn dược. Lần này chúng ta và Bệnh viện Minh Châu dự định liên hiệp tìm đám người này. Phạm vi lục soát đã rút nhỏ rất nhiều. Bệnh viện Minh Châu bên cạnh là Nam Bộ Thương vụ khu. Khối kia liền bọn họ ZF đều không cách nào đả thông. Xác sống quá nhiều, mà Bệnh viện Minh Châu bên kia là rất nhiều đang xây tiểu khu mới. Cùng với mấy cái chung quanh công viên, chúng ta đã vòng ra mấy cái mục tiêu. Có thể đám người kia ở nơi này khối trong phạm vi. Trần Thành ngẩng đầu nhìn Tưởng Sơn nói. Hiển nhiên, như vậy bị khiêu khích sự việc, bọn họ sẽ không dừng tay. Hơn nữa chết nhiều như vậy huynh đệ, phải biết nhân khẩu ở mặt thế vô cùng trọng yếu. Chớ nói chi là những thứ này cứ điểm ZF căn bản. Những thứ này mặt thế trước nhân dân dây si chiến sĩ. Bọn họ trung thành nhưng mà cứ điểm ZF duy trì bảo đảm mân ni. Tưởng Sơn phủi một mắt bên cạnh xem. Hướng mình Trần Long và Ninh Giang, ngầm hiểu cười một tiếng, mở miệng nói, Trần đội, cần ta giúp một tay sao? ngươi hẳn rõ ràng ta cái này điểm giao dịch thực lực. Ta chỗ này hảo thủ, nhưng mà rất lợi hại. Trần Thành cặp mắt sáng lên, hắn chờ chính là những lời này. Lúc tới, cứ điểm lãnh đạo, liền lần nữa lặp đi lặp lại đề cập tới. Tốt nhất cổ động điểm giao dịch người hỗ trợ, như vậy mình cứ điểm người, là có thể tránh khỏi tổn thương. Để cho cái này hai ba người lẫn nhau tiêu hao, có lẽ còn có thể chiếm được tiện nghi. Tam ca, đó là tốt nhất à? Chỉ cần ngươi ra tay, đám người này, muốn bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Trần Thành mô phỏng tựa như cao hứng vừa nói, có thể thấy hắn sắc mặt biểu tình kích động, Tưởng Sơn đem sau dựa lưng vào cái ghế dựa lưng lên. Trong miệng khạc ra vòng khói, Trần đội, loại chuyện nhỏ này, ta nhưng mà không thời gian đi, điểm giao dịch rất bận rộn, hơn nữa ta cũng có chuyện của mình, ta thủ hạ vừa vặn mới vừa tổ chức một nhóm chiến sĩ. Cũng đúng lúc cần thực chiến. Để cho bọn họ liền có thể đi. Trần Thành tuy nhiên đối với trước mắt người đàn ông sẽ không đi. Ít nhiều có chút tiếc nuối. Nhưng là loại kết quả này. Hắn đã sớm dự liệu được. Được, tam ca, cái đó, hỗ trợ không cần thù lao đi. Tưởng Sơn nhìn xoay sở người đàn ông. Dùng kẹp xì gà bên phải ngón tay chỉ hắn. Lắc đầu một cái, bệnh viện Minh Châu và ta vạn đạt cứ điểm. Không phải quá xa, ta xem qua, 5-6 cây số khoảng cách, nửa ngày không tới liền có thể đến. Vừa vặn, ta cũng bản liền dự định an bài nhân thủ, đả thông đi bệnh viện Minh Châu cứ điểm và vạn đạt cứ điểm con đường. Như vậy sau này cũng có thể và bọn họ đổi trác. Thuận tay sự việc vậy thì tốt, bất quá chi tiết chúng ta đang thương thảo hạ, như vậy tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trần Thành mở miệng nói, sau đó cùng Tưởng Sơn tiếp tục tham thảo, dạ tiệc tiến vào hồi cuối, kế hoạch ở hai người bây giờ hoàn thiện, sau khi ăn xong, Ninh Giang mang Trần Thành bọn họ trở về ở vạn đạt tầng 2 phòng khách. Thật ra thì cũng chính là khách sạn Thạch Phổ bên trên mấy cái cửa tiệm sửa đổi mà thành đơn sơ chỗ. Vốn là có chút uống lớn Trần Thành. Còn muốn an bài nhân thủ nhìn nhà để xe dưới hầm tầng 2 vật liệu. Nhưng là Tưởng Sơn hay là để cho hắn đừng phế ý định này. Điểm giao dịch nếu là những vật này cũng xem không tốt. Liền không cần ở lẫn vào. Cho nên, hiện ở nhà để xe dưới hầm tầng 2. Trước bàn ăn, đặc biệt yên lặng, Quang Đầu Quyền và Bảo Huy cũng đều bị Tưởng Sơn kêu tới dùng cơm. Điểm giao dịch nhân viên đều đến đông đủ. Phân phát hai cái thông lệ nữ phục vụ viên, Tưởng Sơn dự định đem mình an bài và kế hoạch lần này. Tại mọi người nói một chút, có thể thấy bên cạnh Trần Long nhìn chằm chằm mình tầm mắt. Cặp mắt lộ vẻ kích động hắn, hiển nhiên từ mới vừa rồi Tưởng Sơn và Trần Thành trò chuyện trong. Để ý tới vào cái gì, Tưởng Sơn có thể cảm nhận được hắn hưng phấn, đó là một loại lập tức phải lên đường chiến đấu tâm trạng. A Long, tiểu đội thứ 3, lưu lại 5 người tiếp tục duy trì tuần tra, còn dư lại 10 người cũng mang theo, đi theo Trần Thành đội ngũ, hộ tống bọn họ, điểm giao dịch chiến sĩ và đội ngũ. Tổng cộng bị chia làm tiểu đội thứ nhất, là sớm nhất tiến vào điểm giao dịch 20 người, thứ hai tiểu đội, là sau này 20 người, chính giữa 5 người bị hoa đến sau bếp, thoát khỏi đội ngũ. Còn thừa lại 15 người, tiểu đội thứ 3, cũng chính là nhóm kia bị Tưởng Sơn cải tạo qua người tàn tật. Bây giờ trích qua tàn lần siêu cấp binh lính huyết thanh bọn họ. Đều là điểm giao dịch trong trừ Ninh Giang các người, mạnh nhất chiến lược, nhìn Trần Long hưng phấn đứng lên. Tưởng Sơn tiếp tục nói, mới vừa rồi cùng Trần Thành thương lượng kế hoạch, người cũng nghe được, thủ hạ hắn mang theo chân chính vật liệu. Đi thành phố khinh phường cứ điểm, mà ngươi mang tiểu đội thứ 3, giả vờ giả dạng làm thủ hạ hắn, lên đường đi bệnh viện Minh Châu cứ điểm, và bên kia ZF nhân viên hội họp, sau đó ở lập ra kế hoạch, hấp dẫn đám người kia, cho tiêu diệt, dĩ nhiên, tốt nhất ở đi trên đường liền gặp phải bọn họ, tại ý nghĩa là, đến lúc đó dùng giả vật liệu, cũng chính là xe không. Hấp dẫn bọn họ, Các người ở trên đường vừa vặn khai thông dọn dẹp ra đi bệnh viện Minh Châu tuyến đường. Từ từ đi, xe như vậy đội, chỉ cần bọn họ có người tuần tra tay, nhất định sẽ phát hiện. Sau đó thấy các người số người không nhiều, cộng thêm khoảng thời gian này lớn gan ngông là, ta cảm thấy bọn họ hẳn sẽ ra tay chặn lại. Trần Long nghe Tưởng Sơn phân phó, thận trọng gật đầu một cái. Hắn rất kích động, như vậy chiến đấu, đối với mới vừa có lực lượng mới hắn, đặc biệt mong đợi, hơn nữa, có thể để cho thủ hạ đám này thằng nhóc con đang cùng người dị hóa ở giữa thực chiến. Nhanh chóng trưởng thành, mập mạp, người đi theo đi, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên ra tay, để cho tiểu đội thứ ba nhiều người ma hợp và thực chiến diễn luyện. Như vậy cơ hội đặc biệt khó khăn được, nhớ lời ta. Thứ nhất bảo vệ tốt Trần đội thân người an toàn. Thứ hai dọn dẹp ra chúng ta cái này cùng bệnh viện Minh Châu hỗ thông tuyến đường. Thứ 30.000 chuyện nhỏ lòng. Mỗi một người đều an toàn trở về. Biết chưa, quang đầu quyền vậy đứng dậy. Nhìn Tưởng Sơn và Trần Long cùng nhau lớn tiếng kêu. Rõ ràng, các người hiểu chưa? Tưởng Sơn quay đầu nhìn về phía bàn ăn phía sau. Thẳng tắp đứng 10 người. Mỗi một trên người toàn bộ võ trang, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, cùng chung mở miệng hô, rõ ràng, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phú uôn truyền kỳ HTTPS, truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-soa-nsai-nối-nsai-chuyện-noi-ky. Hết chương.